Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao và chồng già rồi mà không ai lo, không ai hỏi con gái thương cha mẹ khổ sở vì chia nhà, mua ít thịt cho chúng tao ăn, vậy mà bọn chúng ghi hận, muốn đẩy tao và chồng đến chỗ chết. Nghe bà Lâm nói, đám người tụ tập bên ngoài bắt đầu xôn xao. Lâm Dĩ Ninh đã lo liệu mọi việc đâu vào đấy, không hiểu sao bọn họ còn gây chuyện. Chẳng phải là vì không hài lòng với việc phân chia sao? Đồ đạc đã phân chia rõ ràng, nếu không hài lòng thì đã sớm nói, giờ còn nháo lên làm gì? Ôi, bà Lâm cứng cỏi cả đời, già rồi lại phải chịu cảnh có mấy đứa con bất hiếu như thế. Vậy là hai ông bà già thật sự sống riêng với Ninh Ninh sao? Nghe nói đúng thế, nuôi ba đứa con trai có ích gì chứ? Cuối cùng vẫn phải dựa vào con gái, nuôi con để nương tựa tuổi già, nhưng cưới phải con dâu không biết nghĩ, đừng nói đến chuyện nương tựa, có khi còn không giữ nổi mạng già. Trước đây bà Đỗ chẳng thấy đến gây chuyện, giờ Lâm gia vừa chia nhà là bà ta đến ngay, chắc hẳn định kiếm chút lợi lộc đây, nhưng e rằng chẳng được gì đâu. Bà Đỗ là người thế nào ai mà không biết, bà ta mà không bòn rút đến cùng con gái, con rể thì làm sao yên lòng được. Nghe thấy tiếng xì xào từ bên ngoài, bà Đỗ lập tức lớn tiếng đáp trả. Người nói dễ nghe quá, ai biết các ngươi giấu bao nhiêu tiền, ta nghe nói gần đây các ngươi kiếm được không ít. Chia nhà sao lại không công bằng, có phải giấu đi rồi để lại cho mình? Ánh mắt Lâm Dĩ Ninh trở nên lạnh lùng, nguy hiểm nhìn về phía anh chị. Lâm Nam cũng không thể tin nổi, quay sang nhìn Vương Thúy, còn Vương Thúy thì cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người. Lâm Dĩ Ninh không ngờ rằng chị dâu lại là người nói một đằng làm một nẻo. Trước đây chị ta tỏ ra không tệ, nhưng thật sự không thể nhìn người qua vẻ ngoài. Lẽ nào nàng quá ngây thơ, tưởng rằng gia đình chung lợi ích sẽ không có ai nói xấu, ai ngờ lại có người như vậy. Kiếm được không ít tiền, bao nhiêu là không ít, vài ngàn hay vài vạn, mấy chục, mấy trăm cũng được coi là không ít, bà nói xem chúng ta kiếm được bao nhiêu. Kiếm ở đâu? Chính chúng ta còn không biết chuyện này, bà lại biết rõ hơn chúng ta sao? Để tôi nói cho bà, buôn bán bây giờ là phạm pháp, nếu bà vu khống chúng tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay. Còn chị dâu, chị nói xem chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Chị đúng là không có lương tâm, cha tôi trên núi tìm được một cây nhân sâm, đem bán ở trạm thu mua được 200 đồng, vừa về liền chia cho nhà các người 50 đồng, còn lại 50 đồng để dưỡng già. Vậy mà đến miệng chị lại thành kiếm được tiền lớn, chị nói xem cha mẹ đã làm gì sai với chị, kiếm ít tiền cũng nghĩ đến các người, thế mà trong mắt các người lại thành lòng dạ đen tối. Rốt cuộc ai là kẻ lòng dạ đen tối, làm người không thể không có lương tâm, tham lam quá sẽ mắc nghẹn mà chết. Nếu ai không tin, có thể đến trạm thu mua tra hỏi. Chúng tôi không làm gì trái với lương tâm, không sợ các người nói. Còn các người... đúng là một chút tiền đã phơi bày bản chất. Nhà này chia cũng tốt, nếu không chia, không biết các người còn quản lý thế nào khi về nhà mẹ đẻ nữa. Cách chương.